Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới các ngươi còn có đồng bọn. Bất quá chỉ là kéo dài một chút thời gian tử vong mà thôi. Sen gầm lên một tiếng, hướng về phía Celia xông đến. Một quyền đánh ra, Celia biến sắc, vội vàng dùng khiên đỡ lấy. A cường đại lực lượng đem Celia đẩy lùi về sau. Thân thể như gặp trọng kích, há mồm, một búng máu phun tới. Thân thể lăn lộn trên mặt đất, bây giờ tới lượt ngươi. Tiếp chiêu đi, hoàng quyền tự bách liệt quyền. Sen bạo nổ giống một tiếng, ngay lập tức đánh ra trên trăm quyền. Không gian tràn đầy quyền ảnh, Teresa mặt không đổi sắc, cầm trên tay đại kiếm lóe lên hàn quang. Chấn động một trận, cao tốc kiếm, Teresa thân ảnh trong nháy mắt phóng đi. Trong tay đại kiếm lóe lên trong trẻo lạnh lùng kiếm quang cùng tiếng thanh minh. Trong nháy mắt chém ngang qua, một cái đầu người nhanh chóng lìa khỏi thân thể. Máu tươi phun trào như suối. Vung vẩy một chút đại kiếm, Teresa đem dính phái trên tiên huyết cho vẩy đi. Ngươi không sao à, Teresa hướng về phía Celia lộ ra nụ cười thân thiết. Đồng thời đi đến đờ nàng đỡ dậy. Không sao, thương thế cũng không phải rất nặng. Được Teresa đỡ dậy, Celia lắc đầu nói. Bất quá tâm trạng của nàng không phải rất tốt. Teresa có thể nhìn ra được. Bất quá không đợi nàng mở miệng hỏi. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cách hai người không xa. Xin chào a, hai vị đại mỹ nữ. Một đạo nam tính âm thanh vang lên để cho Celia cùng Teresa đồng loạt biến sắc. Đồng loạt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ăn mặc kỵ sĩ áo giáp Yuto một mặt mỉm cười nhìn xem hai người. Trên vai còn ôm lấy một cái nam tính thân ảnh, nhìn qua giống như đã ngất đi, đem Ibarra ném xuống đất. Yuto quay sang hai người cười nhạt nói, hắn là đồng bọn của ba người kia, bất quá đã bị ta giết. Ngươi là ai? Cầm lên vũ khí, Celia một mặt cảnh giác nhìn xem Yuto. Teresa cũng nắm thật chặt đại kiếm trong tay, một mặt cảnh giác nhìn xem Yuto. Màu bạc hai con ngươi lóe lên một tia ngưng trọng, lấy nàng A cấp thực lực vậy mà không cách nào phát hiện ra đối phương lúc nào xuất hiện. Thiếu niên này nhất mạnh, không cần cảnh giác như vậy. Ta không phải là các ngươi địch nhân, Yuto bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Celia thần sắc không đổi nói. Không được vô lễ Celia. Hắn không phải địch nhân. Lúc này Rinslet âm thanh truyền đến. Nàng cùng mình hầu gái Carol từ trong phòng đi ra. Công chúa, nhìn thấy Rinslet xuất hiện, Celia liền thu hồi vũ khí. Đã công chúa lên tiếng, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Teresa cũng không có nói gì nhiều. Yên lặng nhìn xem Yuto, để ngươi phải đợi lâu rồi. Rinslet, Yuto đi tới, tại Celia cùng Teresa trợn to hai mắt bên trong đem Rinslet ôm lấy cười nói. Yuto, nơi này còn có người. Bị Yuto ôm lấy Rinslet gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, bị Yuto cái này hành động thân mật trước mặt Celia cùng Teresa. Da mặt mỏng Rinslet làm sao có thể không cảm thấy ngượng ngùng a? Đại thần đã hành động, bây giờ chúng ta đã có lý do để giải quyết hắn. Yuto thần sắc nghiêm túc nói, tứ quỷ Rakshazer ở đây, cho dù hắn có chối cũng vô dụng, lần này phải triệt để đem hắn giải quyết. Rinslet gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy chỉ dựa vào bốn cái thụ hạ của đại thần Onis mà có thể buộc tội hắn. Nhưng như vậy thì thế nào? Cái nàng cần là một cái lý do. Giết chết đại thần lý do mà thôi. Chỉ cần đem đại thần giết chết, sau đó lại để Isdeth giải quyết đại thần tàn đảng. Đến lúc đó nàng liền có thể đi lên nắm lấy quyền hành. Bây giờ ta còn có chuyện, cho nên phải rời đi trước. Ta sẽ lại đến tìm ngươi sau. Tại Rinslet trên trán hôn một cái. Yuto ôn nhu mỉm cười nhìn nàng nói. Ta chờ ngươi tin tốt. Rinslet gật đầu. Sau đó Yuto liền sử dụng thứ nguyên phương trận rời đi. Đợi đến khi Yuto rời đi, Rinslet mới quay sang nhìn xem Teresa cùng Celia. ánh mắt lăng liệt cảnh cáo. Không ai được phép đem hắn sự tình nói ra. Các ngươi minh bạch sao? Vâng, thưa công chúa, nghe vậy Celia gật đầu đáp ứng. Teresa không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, cho người thu dọn thi thể, đồng thời để cho gen tướng quân đến gặp ta. Tuân lệnh công chúa, tại Nyrest căn cứ bên kia chiến trường, Jaeger cùng Nyrest các thành viên vẫn đang cùng nhau chiến đấu. Bất quá Nyrest thực sự quá mạnh mẽ, Jaeger cũng lộ ra yếu đuối. Tại Jaeger bên này, chỉ có một cái Waver là có B cấp đỉnh phong. Mấy cái khác đều là C cấp đến B cấp mà thôi. Nyrest bên này nhưng là có hai cái A cấp. Mặc dù Akame có chút không nghiêm túc, nhưng là một mình Bulat đủ để khiến cho Jaeger ăn khổ liên tục. Siêu siêu siêu, chấm, Sayo liên tục hướng về phía Leon bắn ra mười mấy mũi tên hỗ trợ đồng đội. Tây gu của nàng là tất trung chi cung, bắn ra mũi tên có được truy tung địch nhân năng lực. Mãi đến khi bắn trúng địch nhân mới thôi, tất trung chi cung kích bắn ra mười mấy chi mũi tên. Sau đó, từ bốn phương tám hướng, đối Leon kích bắn đi, mỗi một chi mũi tên, đều là hướng ngay nàng chỗ yếu hại. Bất quá những cái này mũi tên mặc dù có chút phiền phức, nhưng là so với nắm giữ dã thú giác quan Leon tới nói là không hề hấn gì. Dễ dàng bị Leon đánh tan, thậm chí là bị bắt lại mũi tên. Tất trung chi cung mặc dù có được truy tung năng lực, tuy nhiên mũi tên bắn ra chỉ là mũi tên bình thường. Tại sư tử vương hóa trạng thái Leon cũng không khó để bắt lấy. Oanh, một đạo tiếng súng vang lên. Một đạo kim sắc tia sáng hướng về phía Sayo phương hướng phóng đi. Sayo hơi biến sắc vội vàng lách người tránh đi. Oanh, kim sắc viên đạn đem Sayo vị trí cũng tảng đá cho xuyên thủng một cái lỗ to. Sayo trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cách chương.